không nắm tay anh trên phố đông như em từng nắm. Em sao em không nói anh nghe những yêu thương như em đã bao lần? Hay là từ lâu bên em đã có người che chở em mỗi khi gió về? Hay là từ lâu bên em đã có người nắm tay em trên phố ngược xuống? Em sao em không hỏi anh xem anh đã ở đâu, khi nào bên ai? Em sao em không thấy anh đau, thấy anh thức trắng bao đêm dài? Là vì giờ đây trong em luôn có người để em quan tâm, để em nhớ về? Là vì giờ đây em đã quên mất rồi, ngay cạnh em vẫn là anh? Giá như có thể ngắm anh sẽ khóc thật lâu, giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau, giá như có thể mãi không dối gian nhau, thì giờ đây đã có. Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời, giá như em hiểu thấu bao cay đắng hẳn trong tim tôi, giá như có thể sống thiếu em trong đời, và giá như chưa bao giờ yêu sao em không hỏi anh xem anh đã ở đâu, khi nào bên ai? Em sao em không thấy anh đâu, thấy anh thức trắng bao đêm dài? Là vì giờ đây trong em luôn có người để em quan tâm, để em nhớ về? Là vì giờ đây em đã quên mất rồi, ngay cạnh em vẫn là anh. Giá như có thể ngắm anh sẽ ngắm thật lâu, giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau, giá như có thể mãi không dối gian nhau, thì giờ đây đã khác. Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời, giá như em hiểu thấu bao cay đắng hẳn trong tim tôi, giá như có thể sống thiếu em trong đời, giá như có thể khóc anh sẽ khóc, giá như có thể nói cho em biết rằng, giá như có thể mãi không dối gian nhau, thì giờ đây đã khác. Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời, giá như em hiểu thấu bao cay đắng hẳn trong tim tôi, giá như có thể sống thiếu em trong đời. Và giá như chưa bao giờ yêu người.